Bá Võ Khai Hoang, chương 1646, Chiến trường Tĩnh Mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Vân ngồi xếp bằng cách đó trăm trượng lập tức nghiêng đầu nhìn qua. Xem ra ngươi thu hoạch rất nhiều. Ta cảm ứng được lúc cực hạn thì khí cơ của ngươi đã vượt qua võ tu tam phẩm. Sau đó nàng cũng đứng lên. Chúng ta nên đi Thương Lang Nguyên. Đã trì hoãn 5 canh giờ rồi, nếu muộn hơn, có thể bên kia sẽ xuất hiện thương vong ở quy mô lớn. Còn có sư bá Lý Trường Sinh của nàng, hắn dùng thần vọng kiếm nửa ngày rồi, không biết bây giờ thế nào rồi. Sở Hy Thanh lập tức thả dục nhật thần chú ra, chờ đến khi Sở Vân Vân và Phong Tam leo lên thuyền. Sở Hy Thanh liền điều khiển thuyền bay thẳng lên phía chiến trường ở Thương Lang Nguyên. Đồng thời lấy ra một ít đan dược. Một ngọn lửa màu trắng đang thiêu đốt trong tay hắn. Sở Vân Vân nhíu mày. Sở Hy Thanh đang dùng thuế thiên chi pháp để khiến những đan dược này lột xác và thăng hoa. Một khắc sau, Sở Hy Thanh chia đan dược cho mọi người. Cầm đi, những đan dược này có thể dùng để tu luyện hàng ngày. Nếu dùng hết thì có thể tìm ta. Đặc biệt là Tiểu Chiêu, ngươi có thể tìm một ít đế lưu tương rồi đến tìm ta. Ta sẽ giúp nó lột xác và thăng hoa. Nội tâm Bạch Tiểu Chiêu nhất thời ấm áp. Nàng nghĩ thầm, phụ thân quả nhiên vẫn quan tâm nàng. Lúc này, Sở Hy Thanh lại mượn một loại năng lực khác từ thần khế thiên bi. Khí cơ quanh người hắn cũng liên hệ chặt chẽ với toàn bộ thiên địa. Dáng vẻ cao, thâm khó dò, để người ta khó phân biệt hư thật. Sở Vân Vân lại cảm nhận được chỗ đáng sợ của mảnh vỡ thần khế thiên bi. Đây là một trong những pháp môn căn cơ của nàng. Thông thiên, cũng không biết là năng lực của vị cự thần nào, mà lại đến cấp 18, pháp này chẳng những có thể câu thông thiên địa, còn có thể thông hiểu vạn sự, vạn vật vạn pháp. Thông thiên chi pháp cấp 18 đã đủ để Sở Hy Thanh thông hiểu và nắm giữ thiên quy đạo luật của hắn. Hơn nữa còn cường hóa thêm một cấp. Trong khi Sở Hy Thanh đang chạy đến chiến trường Thương Lang Nguyên, tại ngoài 12.000 dặm, trong lều trại của An Bắc Đại Tướng Quân, Tần Thắng đang nhíu chặt lông mày mà nhìn tấm tin phù trước mắt. Bầu không khí bên trong quân trướng cực kỳ ngột ngạt, đám thân binh và phụ tá, trong và ngoài lều đều không dám thở mạnh. Một lát sau, Bôn Giật Tuyệt Trần Tông Thiên Lưu mới nhậm chức ở An Bắc quân đã vội vàng chạy vào trong lều. Tần tướng quân, ta nghe nói ngươi đang điều binh về phía Thương Lang Nguyên, còn điều động không ít cao thủ nhanh chóng chạy về phía chiến trường bên kia. Rốt cuộc là vì sao? An Bắc Đại Tướng Quân Tần Thắng ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tông Thiên Lưu ngậm lấy ý chất vấn. Hắn âm thầm hít một tiếng, trên mặt lại rất nghiêm túc. Quang Minh lẫm liệt nói, 35 vạn đại quân của Băng Châu ta đang bị vây ở Thương Lang Nguyên, thế như ngàn cân treo sợi tóc. Bản đốc thân là đô đốc Băng Châu, há có thể ngồi xem. Miệng hắn thì nói vậy, lại đưa tấm tin phù kia cho Tông Thiên Lưu. Tông Thiên Lưu nghi ngờ tiếp nhận tấm tin phù. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua thì sắc mặt đã thay đổi. Vạn ma quật của vô tướng thần tông đã được giải quyết. Vô thượng đao thư Hoài Thạch ngã xuống. Việc này là thật. Vì đề phòng tàn đảng của vô tướng thần tông cá chết lưới rách với hoàng thất Đại Ninh, cũng là vì bịt miệng dân chúng thiên hạ, nên bọn họ đã rút hết người ở gần vạn ma quật. Vì vậy, đến giờ phút này Tông Thiên Lưu mới biết tình hình bên vạn ma quật. Tông huynh ngươi nói xem. Tần Thắng nhìn vạn ma quật, lời nói hàm chứa bất đắc dĩ. Ngươi nhìn ấn ở mặt sau, Thiên Vân Sơn cư sĩ. Tông Thiên Lưu lập tức bừng tỉnh. Đây là tin của Thiết Kích Vô Địch Tần Phụng Tiên, có người nói Tần Phụng Tiên ẩn cư ở trong Thiên Vân Sơn của Thiết Bích Sơn. Am Chi,